Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 457, chương 453 có một kết thúc. Thấy Lý Hạo Nam trắng bệch một màn này, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới tách ra Lý Hạo Nam cánh tay lại là cái gì năng lực? Cái quái vật này đến cùng có bao nhiêu loại năng lực? Vô Diện lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. Vô dụng, liền coi như chúng ta có khả năng phát động năng lực, hắn cũng có thể dùng di động trong nháy mắt né tránh. Nhìn xem vẻ mặt trắng bệch đám người, Triệu Diệu cười cười, nhìn một chút nhiệm vụ bảng lên nhiệm vụ. 900 điểm kinh nghiệm sao? Cái kia còn kém một chút xíu. Thế là Triệu Diệu tùy ý ngoắc ngón tay nói ra. Không có việc gì, các ngươi động thủ tốt, ta liền đứng tại đây. Không tránh không tránh, đón đỡ các ngươi chiêu này. Nam Dã Tú một, vô cùng vòng xã, tinh mèo trở mạnh mẽ sứ đồ liếc nhau. Điên cuồng gào thét nói, liều mạng, sau một khắc, vô số siêu năng công kích gào thét mà đến, hóa thành đủ loại đủ mọi màu sắc cuồng bạo năng lượng. Thẳng xông về trong hội trường Triệu Diệu, nhìn xem như cũ không nhúc nhích, đứng tại chỗ Triệu Diệu. Nam Dã Tú một đôi mục đích trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, thật không tránh, cái tên này quá cuồng vọng. Sau một khắc, vô số công kích che mất Triệu Diệu thân thể, Vô Diện con mắt cũng là sáng lên, trong lòng lần nữa dâng lên hy vọng cuối cùng. Chết rồi hả? Đáng tiếc đứng tại cái khác góc độ sứ đồ nhóm lại hô to lên. Không đúng, công kích đối với hắn vô hiệu. Đủ mọi màu sắc công kích hào quang tán đi. Triệu Diệu hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà Triệu Diệu trong tầm mắt, hai đạo cao lớn cổng không gian đã một trước một sau ngăn tại bên cạnh hắn. Tất cả siêu năng công kích tất cả đều bị đánh vào trong cánh cửa không gian. Đánh vào thứ nguyên túi dạ dày. Không đề cập tới mọi người thấy công kích vô hiệu kinh sợ. Sau một khắc càng thêm làm bọn hắn cảm giác được kinh hãi sự tình phát sinh. Chỉ thấy Triệu Diệu hé miệng, chỉ lên trời phun một cái. Vừa mới công kích bị hắn trực tiếp phun ra. Này là vừa vặn đánh vào thứ nguyên túi dạ dày công kích bị hắn phun ra. Đủ loại sóng xung kích, ngọn lửa, phóng xạ, sóng điện từ, lực hút đợt các loại siêu có thể sức mạnh trộn lẫn ở cùng nhau. Hóa thành một mảnh tia sáng đen xông thẳng tới chân trời. Tia sáng đen những nơi đi qua, bất luận là trần nhà, tầng lầu, vẫn là đủ loại ở không. Chướng ngại vật tất cả đều trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó hóa thành một đạo màu đen sóng xung kích thẳng lên vân tiêu. Chậm rãi tiêu tán tại trong tầng mây. Dù sao những công kích này mặc dù bị hút vào thứ nguyên dạ dày trong túi, nhưng nếu như không lập tức phun ra, Triệu Diệu thả ở bên trong siêu năng mèo còn có đủ loại đạo cụ liền phải gặp tai ương. Đây là hấp thu bắn ngược công kích của chúng ta. Quái vật, cái quái vật này, đánh đến nước này, mặc dù Triệu Diệu như cũ không có sử xuất toàn lực cùng đủ loại át chủ bài, thế nhưng tất cả sứ đồ đều đã hỏng mất. Nguyên bản âm thầm rình coi Tử Kiếm Tiên nhắm lại, tiếp tục nằm trên đất, còn đem một bên phế tích quét đến trên người mình. Phong Ma phịch một tiếng, cũng ngã ở bên cạnh hắn, một mặt chết không nhắm mắt dáng vẻ. Tử Kiếm Tiên căm tức nhẹ nhàng nói ra, người muốn giả chết có thể hay không cách ta xa một chút. Liền ngay cả mệt mỏi ta. Mặt khác rất nhiều sứ đồ hoặc là tại chỗ cầu xin tha thứ, hoặc là cuồng hống một tiếng liền muốn chạy trốn. Đối mặt cầu xin tha thứ sứ đồ, Triệu Diệu một cái huyễn thuật liền trực tiếp tước đoạt ngũ giác. Mà đối mặt chạy trốn sứ đồ, Triệu Diệu lấy tiếng lòng nhẹ nhàng hô, Pharaoh, chạy người toàn bộ đánh ngất xỉu. Pharaoh mèo trực tiếp theo trong không gian môn chui ra. Đám người chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng đen trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất. Hết thảy nghĩ muốn chạy trốn sứ đồ, bất luận là Nam Dã Tú một, vô cùng vòng xã vẫn là tinh mèo người, đã toàn bộ uyển như bánh sủi cảo như thế rơi vào trên mặt đất. Cũng có chút sứ đồ hoặc là siêu năng mèo nghĩ phải dựa vào năng lực của mình chạy trốn. Tỉ như siêu năng mèo Sa Bạo đã hóa thành một khối quả cầu đá, trực tiếp lăn ra ngoài. Nhưng mà Pharaoh mèo chỉ là một cái thoáng mà qua. Nắm lên nhẹ nhàng đặt tại trên quả cầu đá. Toàn bộ quả cầu đá đã trong nháy mắt vỡ vụn. Thậm chí trong đó Sa Bạo cũng ngất đi. Có Pharaoh mèo kết thúc công việc. Triệu Diệu căn bản tuyệt không lo lắng. Hắn từng bước một hướng đi không mặt. Thời khắc này Vô Diện toàn thân run rẩy. Muốn phải chạy, lại phát hiện chân đều đã mềm nhũn. Căn bản một bước đều đi không được. Vừa mới Triệu Diệu bắn ngược hết thảy siêu năng lực công kích một màn. Đã triệt để vỡ vụn hắn hy vọng cuối cùng. Theo Triệu Diệu lần lượt cho hắn hy vọng. Lại xé nát hắn hy vọng. Thời khắc này Vô Diện đã lâm vào triệt để nhất trong tuyệt vọng. Đối mặt đi tới Triệu Diệu. Sợ hãi tới cực điểm. Trong lòng thăng không nổi mảy may lòng phản kháng. Triệu Diệu nhìn một chút nhiệm vụ bảng. Phát hiện có khả năng nhận lấy đến 1000 điểm kinh nghiệm. Thế là hắn trực tiếp lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ. Lại là 1000 sao 2 điểm kinh nghiệm tới tay. Vô Diện há hốc mồm. Nói ra, ta, chấm ngoặc kép, nhìn một chút trước mắt Vô Diện. Triệu Diệu đột nhiên cười cười. Một cái ngũ giác tước đoạt. Sau đó mở ra cánh cửa không gian. Đem đối phương trực tiếp ném vào. Vô Diện thế nhưng là còn có hàng loạt tài sản ở trên người. Coi như trong đó đại bộ phận sẽ bị quốc gia đông kết. Thế nhưng bí ẩn tài sản thế nhưng là cũng có. Chỉ là dọa dọa hắn sao được. Lần này đem ta làm hại thảm như vậy. Được thật tốt bồi tổn thất tinh thần của ta phí. Triệu Diệu tiếp lấy quay đầu nhìn lại. Toàn bộ đập trong cuộc đấu giá. Đã không có một người còn đứng. Ảo giác gợn sóng tuôn trào ra. Bất luận là đánh bất tỉnh, giả chết, vẫn là bị tước đoạt qua một lần ngũ giác người cùng mèo. Đã lần nữa được cho thêm một bên gạt bỏ trường vực. Xử lý xong trong trang viên tất cả mọi người. Bên này tạm thời chỉ muốn chờ Diệp Mân bọn hắn tới rửa sạch là được rồi. Triệu Diệu một cước bước ra. Đã đi qua cổng không gian trở lại thứ nguyên dạ dày trong túi. Sau đó đeo lên viên viên tiến hành ẩn thân. Lần nữa bước ra một bước. Đã đi tới không mặt trong biệt thự. Hắn lúc trước thế nhưng là đặc địa tại đây lưu lại một cái không gian cánh cửa. Liền xem như trong chiến đấu cũng không có hủy bỏ đi. Nhìn chung quanh vây cảnh sát. Cả đám đều tại xử lý phế tích. Nghiên cứu hiện trường. Ẩn thân bên trong Triệu Diệu nhẹ nhàng di động. Đã hướng phía sân bay chạy tới. Lần này san bằng Mao Bang. Triệu Diệu đương nhiên biết ở trong nước ảnh hưởng sẽ lớn đến bao nhiêu. Đặc biệt là hồng bao cùng mèo Manun tồn tại. Kỵ sĩ không đầu ra tay. Chỉ sợ sẽ làm cho lão Hà bọn hắn tiến một bước xác nhận Triệu Diệu cùng kỵ sĩ không đầu hai cái này. Thân phận liên hệ. Trên thực tế Miêu Vương thi đấu còn có vay mượn bình đài sự kiện. Đã để lão Hà vô cùng hoài nghi Triệu Diệu cùng kỵ sĩ không đầu quan hệ. Từng có nhiều lần thăm dò, chỉ bất quá Triệu Diệu đều không có thừa nhận mà thôi. Lần này bại lộ manh mối. Một mặt là hồng bao cùng tia chớp hoàn toàn chính xác cần quan phương lực lượng hỗ trợ tìm kiếm. Một phương diện khác cũng là Triệu Diệu thực lực đủ mạnh. Đã có lực lượng, đấu giá hội chiến đấu, nên tính là rất mạnh chấn nhiếp. Nhưng mà liền sợ còn có đồ ngu muốn tới phiền ta. Vậy liền lại hung ác một chút. Thế là mấy giờ về sau, Triệu Diệu ẩn thân thừa đi máy bay đến Giang Hải, về tới chính nhà mình cư xá. Sau đó hắn đi qua trang viên lưu lại truyền tống môn lần nữa về tới trong trang viên. Chờ đến nửa giờ sau rốt cục chạy tới Diệp Mân đám người. Đứng tại cửa trang viên, nhìn vẻ mặt tức giận Diệp Mân, Triệu Diệu nhún vai nói ra, tốt, người đều bị giam ở bên trong, không có chuyện gì ta liền đi trước. Diệp Mân hô lớn, người ra hỏa này, chấm ngoặc kép, nhưng còn không có đợi hắn hô xong. Triệu Diệu vừa sải bước ra, đã biến mất tại Diệp Mân trước mặt. Mấy giây thời gian về sau, Triệu Diệu xuất hiện tại Giang Hải Thiên Thượng Thành cư xá hình ảnh theo dõi bên trong. Sau 2 giờ, một phần liên quan tới Triệu Diệu cùng kỵ sĩ không đầu kỹ càng tình báo xuất hiện ở một ít địa vị. Cực kỳ cao tồn tại trước mặt. Nếu như nói trang viên một trận chiến hiện ra sức chiến đấu. Trên tình báo đều loại năng lực không rõ số liệu chỉ là để bọn hắn cảm giác được vô cùng e dè. Như vậy cuối cùng mấy giây thời gian vượt qua mấy ngàn cây số số liệu. đã làm cho tất cả mọi người từ bỏ là địch lựa chọn. Chúng ta hẳn là thấy may mắn. Trước mắt trên cái thế giới này kẻ nguy hiểm nhất loại. Hắn là cái trạch nam. Cùng lúc đó, sàn bán đấu giá bị kích phá. Các quốc gia hơn 10 siêu năng tổ chức. Phú thương, quyền quý đại biểu bị Diệp Mân một nhóm bắt lấy tin tức. Cũng rất giống một đạo cụ như gió tại thế giới dưới lòng đất bên trong điên cuồng tiếp sóng lấy. Mà đối Triệu Diệu tới nói, chỉ là hồng bao cùng tia chớp rời nhà trốn đi sự kiện cuối cùng có một kết thúc. Hắn rốt cục lại có thể thật tốt chơi mèo chơi game. Còn phát một phen phát tài. Thật là đẹp tư tư. Quay đầu nhìn xem một bên phạt đứng hồng bao cùng tia chớp. Triệu Diệu mặt đen lên hô. Ai bảo các ngươi buông lỏng. Cho ta đứng thẳng. Tại tổn thất tinh thần của ta không có bị vuốt lên trước đó. Các ngươi đều không cho ngồi xuống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.